Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sư phụ của thánh nữ giáo Hoàng Thiên Tầm Tật đương nhiệm của Võ Hồn Điện sau khi biết được đoạn tình cảm này giữa Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương, không chút lưu tình đánh ngất tùng, giam giữ nàng ở trong mật thất dưới lòng đất. Khi nàng thức dậy, toàn thân nàng đau nhức, trên người không có mảnh ghép nhiều lần. Thiên Tầm Tật lạnh lùng nói với nàng, ta sẽ không cho phép ngươi có tình cảm với tên phế vật kia. Ngươi là người của Võ Hồn Điện, sinh ra là người của Võ Hồn Điện, chết là quỷ của Võ Hồn Điện. Cho dù là dùng phương pháp lộng phá nhất, ta cũng phải giữ ngươi ở lại Võ Hồn Điện. Ngươi đã không sạch sẽ, cơ thể của ngươi đã thuộc về ta. Ngươi có thể nhìn thấy người đàn hắn đó với khuôn mặt của ngươi. Hắn lạnh lùng nói, tỉnh táo lại, biết được tất cả điều này. Bỉ Bỉ Đông sụp đổ, muốn tự sát, nhưng đã bị Thiên Tầm Tật nhìn thấu mục đích của hắn. Hắn lạnh lùng nói, đừng ảo tưởng tự tử. Nếu ngươi chết, ta không ngại giết tên rác rưởi đó. Và, chia tay với hắn, Thiên Tầm Tật nói, vì cuộc sống của mình, Bỉ Bỉ Đông chọn ẩn nhẫn. Chấp nhận yêu cầu của Thiên Tầm Tật, chia tay không thương tiếc với Ngọc Tiểu Cương vào ngày đó. Không bao lâu nữa, Bỉ Bỉ Đông mang thai, để cho đứa trẻ này được sinh ra suôn sẻ. Thiên Tầm Tật cũng lấy tính mạng của Ngọc Tiểu Cương để uy hiếp Bỉ Bỉ Đông, và giam giữ nàng trong mật thất, cho đến khi nàng sinh đứa trẻ thuận lợi mới khôi phục lại tự do. Bỉ Bỉ Đông đi vào giường của Thiên Nhận Tuyết, oán hận nhìn đứa trẻ này, muốn bóp cổ nàng, nhưng cuối cùng không thể xuống tay. Nàng ngoài việc là một đứa trẻ bị bệnh, tương tự, cũng là con của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông giấu nỗi đau trong lòng, sát ý đối với Thiên Tầm Tật tăng vọt. Nàng đi tới sát lục chi đô tiến hành lịch lãm, đạt được lĩnh vực giết chóc và đạt được truyền thừa của La Sát Thần. Và bài kiểm tra đầu tiên của La Sát Thần là nuốt chửng linh hồn của một võ hồn thiên thần. Bỉ Bỉ Đông tập trung mục tiêu vào Thiên Tầm Tật, mà đứa nhỏ kia dần dần lớn lên. Thái độ của Bỉ Bỉ Đông đối với nàng, lạnh lùng mà không che giấu chán ghét. Cho đến 5-6 tuổi, cô gái thức tỉnh võ hồn, là võ hồn của thiên sứ 6 cánh. Hơn nữa còn là tiên thiên nhất tộc chưa từng có tiền lệ bẩm sinh cấp 20 mãn hồn lực. Nàng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người trong võ hồn điện. Nhưng duy chỉ có không gặp Bỉ Bỉ Đông. Nàng đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông hy vọng được Bỉ Bỉ Đông tán thành. Nhưng đối mặt chính là một cái tát. Cách chương.